Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 387, tầng thứ 2 mở ra. Nghe được Vương Thanh Thiên lúc này lời nói, Mộ Dung Vũ Nhi càng phát ra may mắn chính mình không có lựa chọn Vương Thanh Thiên. Vương Thanh Thiên xé mở hình người bên ngoài trên áo, cất giấu một khỏa cầm thú trái tim. Tiêu hồn tán là cái gì? Tất cả mọi người tự nhiên lại biết rõ rành rành. Nếu để cho nàng thật ăn tiêu hồn tán, nàng không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Lúc này nàng khuôn mặt đã âm hàn xuống. Tuy nhiên thực lực của nàng so Vương Thanh Thiên muốn kém một chút, nhưng là cũng sẽ không kém đến trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nếu như nàng muốn chạy, tuyệt đối chạy được. Thế nhưng là, hiện tại Bạch Vũ ở chỗ này, nàng hội chạy sao? Nàng lần trước đối mặt Ngô Nhạc thời điểm, có thể nguyện ý vì Bạch Vũ hy sinh chính mình. Lần này lại có thể đáng là gì đâu. Nhiều nhất bất quá, nàng tại Hoàng Tiền chờ lấy Bạch Vũ mà thôi. Giống như nàng lần trước nói tới một dạng, tại Hoàng Tiền các loại Bạch Vũ. Hắc hắc, Vương Thanh Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi cái này cái gọi là Hoang Mạc Chi Thành thế hệ trẻ tuổi thứ hai cao thủ, có cái gì hơn người lồng ngực đâu. Như cùng ngươi như vậy lồng ngực, có thể ngồi đến thứ hai vị trí này, ta nhìn sợ cũng là nắm gia tộc ban cho đi. Không tệ, Vương Thanh Thiên, tốt xấu Mộ Dung Vũ Nhi cũng là vị hôn thê của ngươi. Ngươi lại muốn như thế đối nàng. Ngươi cũng đã biết, Mộ Dung Vũ Nhi cùng ta nhị ca cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ là bởi vì ta nhị ca cứu được Mộ Dung Vũ Nhi mà thôi. Cho nên nàng vừa mới xuất kiếm cứu ta nhị ca mà thôi. Ta nhìn như ngươi loại này không hỏi rõ ràng đỏ đen trắng người, nhất định phải làm cả đời ngàn năm lão nhị, vạn năm vương bát. Đúng, ta nhìn ngươi họ Vương, chẳng bằng trực tiếp đổi tên gọi Vương Bát thôi. Ngươi muốn chết. Câu này trong nháy mắt đem Vương Thanh Thiên lửa cấp đốt lên. Nhất là một câu kia Vương Bát, làm cho hắn lửa giận trong lòng đột nhiên tăng lên. Chính như Trung Hạ nói, hắn đúng là lão bát. Hắn phía trên có thất người tỷ tỷ, gọi Hoang Mạc Thất Tiên Nữ, mà hắn xếp thứ 8. Đây là hắn sỉ nhục. Hết lần này tới lần khác thế hệ trẻ tuổi xếp hạng cũng là lão nhị. Những chuyện này, tuy nhiên tại Hoang Mạc Thành mọi người đều biết, nhưng là không người nào dám nói ra. Thì liền Ngô Nhạc cũng sẽ không nói ra. Bởi vì một khi nói ra, thì đại biểu cho cùng Vương Thanh Thiên không chết không thôi. Thậm chí hắn đều không đi cân nhắc Mộ Dung Vũ Nhi là có hay không là vì báo ân mới cứu Bạch Vũ. Hắn hiện tại phải dùng Trung Hạ huyết đến tắm rửa Trung Hạ mang cho hắn sỉ nhục. Kiếm vũ trời xanh, Vương Thanh Thiên xuất kiếm. Một kiếm này chém ra, phía sau hắn 9 đạo quang mang trong nháy mắt đại thịnh. Tiếp lấy không trung thì xuất hiện vô tận kiếm vũ. Kiếm vũ vô biên vô hạn, dường như liền toàn bộ bầu trời đều muốn hóa thành thanh sắc đồng dạng. Mà những thứ này kiếm vũ không chỉ có đem Trung Hạ cấp thâu tóm ở bên trong, thì liền Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi đều thâu tóm tại trong đó. Giống Bạch Vũ ngàn trượng cự khu một cái quét ngang, toàn bộ bên trên bầu trời nhất thời kim quang đại thịnh. Hắn bên ngoài thân dường như bị độ lên một tầng kim thân đồng dạng. Sau đó hắn ngàn trượng viêm long trọng thương quét ngang mà ra. Vô số kiếm vũ trong nháy mắt bị đánh rơi. Ngay tại lúc hắn đánh rơi kiếm này mưa đồng thời, lại có mới kiếm vũ sinh ra. Bởi vì tại trên cao nhất địa phương, có kiếm khí chi nguyên. Cái kia kiếm khí chi nguyên, liền phảng phất một tòa trời xanh đồng dạng. Vô tận kiếm vũ từ nơi đó bừng lên. Miêu Mộ Tiên, yểm hộ ta. Nhất định phải phá mất kiếm khí chi nguyên mới được. Mộ Dung Vũ Nhi thường xuyên cùng Vương Thanh Thiên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cho nên đối với Vương Thanh Thiên tất cả chiêu thức đều nhất thanh nhị sở. Một chiêu này nếu như chỉ có một mình nàng, cơ hồ phá giải không được. Vương Thanh Thiên một chiêu này cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng lại có tiếp tục tính. Chỉ cần Vương Thanh Thiên không triệt hồi đạo này công kích, như vậy đạo này công kích liền sẽ không bị gián đoạn. Trừ phi hắn triệt hồi tự thân pháp lực cùng thiên địa linh lực ở giữa cảm ứng. Ngao ô đột nhiên có long thanh âm gào thét. Ngay tại Bạch Vũ một kích này quét ra thời điểm, hắn Viêm Long trọng thương kim quang đại thịnh, một đầu kim long trực tiếp theo Viêm Long trọng thương bên trong bay ra. Sau đó cái này kim sắc cự long trực tiếp bao vây lấy Viêm Long trọng thương. Viêm Long trọng thương trong nháy mắt dường như hóa thành một đầu cự long đồng dạng. Sau đó hắn trọng thương quét ngang, tất cả kiếm vũ ảo ảo bị đánh nát. Cũng chính là ở cái này đồng thời, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp hóa thành một đạo quang mang đồng dạng, thẳng đến không trung kiếm khí chi nguyên mà đi. Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi cái này, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Vương Thanh Thiên vốn là vừa nghe được Mộ Dung Vũ Nhi chỉ là vì báo Bạch Vũ ân cứu mạng, trong lòng nổi lên không tuyến hy vọng. Nghịch lân của hắn là cái gì? Mộ Dung Vũ Nhi lại biết rõ rành rành. Cái kia chính là không thể có người để hắn vương bát. Mà lại hắn hiện tại muốn giết cũng không phải là Bạch Vũ, mà chính là Trung Hạ. Kết quả Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng muốn xuất thủ. Cái này sao có thể không làm hắn tức giận? Vương Thanh Thiên, từ hôm nay trở đi, hai người chúng ta hôn ước hết hiệu lực. Một đao cắt đứt, từ nay về sau, lại không liên quan. Mộ Dung Vũ Nhi khuôn mặt phát lạnh. Nàng không nghĩ tới Vương Thanh Thiên vậy mà lại như thế không thể nói lý. Mai Sơn kiếm pháp, Mộ Dung Vũ Nhi một chiêu đánh ra. Sau lưng trong nháy mắt có kim quang phun trào. Tiếp lấy trong không khí trong nháy mắt có một tòa mai như núi. Chỉ là trong nháy mắt thì có mai hương xông vào mũi, dường như khiến người ta mê luyến đồng dạng. Sau đó Mai Sơn sinh kiếm, một đạo lạnh lợi kiếm quang hướng về kiếm khí chi nguyên đánh giết mà đi. Giết, Vương Thanh Thiên đạp không mà đi. Hắn làm sao có thể để Mộ Dung Vũ Nhi phá hủy hắn phá hủy. Cho nên hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh tới. Đã Mộ Dung Vũ Nhi không đọc hắn tốt, như vậy Mộ Dung Vũ Nhi như thế nào? Đem lại cùng hắn không có quan hệ. Cho nên hắn cái này một cái xuất thủ, không có bất kỳ cái gì thương hại, mà chính là toàn lực ứng phó. Lại vào lúc này, Võ Vô Thường động, Võ Vô Thường trực tiếp một đạo quyền bá thiên hạ đánh ra. Bởi vì hắn hiện tại mới thần linh cảnh giới thứ nhất, chỉ có một chiêu này phía trên có thần văn tràn ngập. Đây là hắn bây giờ cường đại nhất chiêu thức. Bất quá một chiêu này cũng vô cùng biến thái. Một cái ngập trời quyền đầu thẳng đến Vương Thanh Thiên mà đi. Mà lại hắn nắm vị trí phi thường tốt. Nếu như Vương Thanh Thiên muốn đi công kích Mộ Dung Vũ Nhi, như vậy hắn một kích này thì nhất định sẽ đánh vào Vương Thanh Thiên trên thân. Vương Thanh Thiên cũng không có Bạch Vũ nhục thân biến thái như vậy. Nếu quả thật bị đánh trúng, cái kia chỉ sợ cũng phải thụ thương thế không nhẹ. Thế mà Vương Thanh Thiên làm sao lại đem một kích này để ở trong mắt. Tốc độ của hắn không giảm. Sau đó trực tiếp một đạo pháp lực cự trưởng đánh ra. Mà bản thân hắn thì là trực tiếp lấy không gì địch nổi tư thế hướng về không trung Mộ Dung Tiên Nhi. Bay đi, hắn thế muốn trọng thương Mộ Dung Vũ Nhi. Dạng này công kích của hắn mới sẽ không bị gián đoạn. Từ đó mới có thể ngược sát Bạch Vũ bọn người. Thiên lý băng phong, bất động như núi. Lại vào lúc này, Bạch Vũ xuất thủ. Phía sau của hắn trong nháy mắt nhảy lên tám đạo pháp văn. Rất quỷ dị tám đạo pháp văn. Cái này tám đạo pháp văn bên trong, chỉ có kim quang nhàn nhạt, cũng không có bị kim quang lấp đầy. Thế mà dạng này hai đánh đồng thời sử dụng đi ra, cuối cùng vẫn là làm cho Vương Thanh Dương tốc độ chậm nửa nhịp. Mà cũng là mượn trong chớp nhoáng này, Mộ Dung Tiên Nhi đã đặt tới đến kiếm khí chi nguyên bên cạnh. Sau đó nàng Mai Sơn kiếm pháp trực tiếp ám sát mà ra. Kiếm quang dường như hóa thành từng đóa hoa mai đồng dạng. Mai khí phía trên hàn mai xông vào mũi. Có một loại nồng đậm hàn khí óng ánh lượn quanh ở giữa. Các ngươi muốn chết, Vương Thanh Dương giận dữ. Sau đó thân thể tăng tốc độ, trực tiếp sử xuất hắn bản mệnh kỹ năng. Thanh Thiên dẫn, mau lui lại. Ngay tại Mộ Dung Vũ Nhi hủy đi kiếm khí chi nguyên trong chớp nhoáng này, trực tiếp hướng về bên cạnh lướt đi. Nàng không hề dừng lại một chút nào. Cái này Thanh Thiên dẫn chỉ sợ quá kinh khủng. Một kích này thậm chí đã đuổi sát nửa bước thần vương cảnh cường giả. Một kích này thanh thiên dẫn là muốn mượn dùng thiên ý lực lượng, mượn dùng trời xanh phía trên lực lượng, làm cho một kích này có một tia thiên ý ý chí ở trong đó. Mà một khi nhất kích ẩn chứa thiên ý lực lượng, thì sẽ biến không giống bình thường. Giống, Bạch Vũ lúc này vũ khí tiến hóa thành thần linh cấp vũ khí. Chiến lực của hắn trong nháy mắt đại thịnh, tiếp lấy không có bất kỳ cái gì suy tư, hướng về như là như trường long thanh thiên dẫn đập tới. Thế mà thanh thiên dẫn chỉ là rung động run một cái. Theo sau tiếp tục có vô tận thanh quang trượt xuống. Sau đó hắn cảm thấy một cỗ tử vong lực lượng theo thanh quang bên trong lan tràn ra. A, Bạch Vũ quát lớn, trực tiếp tế ra Lý Tĩnh Lưu ở trên người hắn một đạo bảo hộ lực lượng. Tầng 9 cột điện bằng sắt huyễn ảnh. Sau đó một kích này trực tiếp đập vào vòng bảo hộ. Thanh thiên dẫn biến mất. Vòng bảo hộ tiêu tan vài cái. Cũng sáng tối chập chờn biến mất không thấy. Giết cho ta. Lúc này Vương Thanh Thiên rốt cục hạ lệnh. Vừa mới một kích kia, làm cho chính hắn cũng chịu đựng rất lớn phụ tải. Cho nên hắn trực tiếp để Vương ra người xuất thủ. Lại vào lúc này, toàn bộ bầu trời đột nhiên tối tăm tối sầm lại. Bạch Vũ bọn người trong nháy mắt cảm giác được một cỗ truyền tống chi lực đánh tới. Sau đó bọn họ bị truyền vào tầng dưới. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.